Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Chương 191. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Học Dân định ăn gian để giúp em trai thắng, nhưng Trần Học Nhân lại không muốn Quý Dương chỉ là thằng nhóc học mẫu giáo thôi. Sao giỏi bằng em được cầm viết đến bảng cửu chương thứ tư là thắng rồi. Cậu bé lại ngẩng đầu lên, kiêu ngạo nói. Hay anh thèm gà rán của em? Em không chơi với đồ nhát gan đâu, đến cả thi với con nít cũng sợ, xấu hổ quá luôn á. Hai anh em Trần Học Dân và Trần Học Nhân hụp hặc cãi nhau. Trần Học Nhân bỏ ra ngoài đi dạo, còn lâu cậu bé mới xem Quý Dương là đối thủ. Tống Thời Hạ thấy cậu bé ra ngoài thì chỉ nói với cậu bé mấy giờ ăn cơm, về muộn sẽ không có cơm ăn. Trần Học Nhân giận mà không dám nói gì. Trần Học Dân thấy chán nên chạy ra sân trêu mỗng con. Kết quả là bị con mỗng đuổi theo chạy khắp sân. Đừng nhìn mỗng nhỏ kia còn như thế, nhưng cắn một cái vào MONG cậu bé còn đau hơn cả chó cắn. Trần Học Dân thở hồng hộc chạy vào phòng khách, lại phát hiện mình là trò hề trong mắt mờ. Cậu bé xoay người chạy vào phòng, không còn mặt mũi gặp ai nữa. Trần Học Nhân không dám đi quá xa, mợ khác với bà nội, cậu bé sợ về muộn sẽ không có cơm ăn. Đối diện là khu gia đình của nhân viên trong trường, cậu bé chạy ra phía sau khu nhà. Quả nhiên có rất nhiều bạn cùng trang lứa đang chơi bóng bàn, còn có mấy học sinh cấp 2 trông khá đáng sợ tụ tập với nhau. Trần Học Nhân đứng nhìn một lúc thấy không có gì vui. Mày ở nhà nào, sao bọn tao chưa thấy mày bao giờ? Mấy người trông không dễ trêu vào đi đến. Bọn chúng là trùm ở khu này, bình thường đều khiến phụ huynh rất đau đầu. Đứa trẻ nào thấy bọn chúng đều phải đi đường vòng. Trần Học Nhân không muốn để ý đến họ, cậu bé cao gầy như con khỉ nói với giọng the thé. Này, thằng nhóc này ngon nhỉ? Người gầy cao nhất trong nhóm khinh thường nhìn, ánh mắt liếc nhìn Trần Học Nhân từ trên xuống dưới. Chắc là gia đình nào mới đến, nhìn bộ dạng nhát gan thế này chắc là đồ nhà quê đến từ nông thôn. Trần Học Nhân nổi giận đùng đùng, to tiếng cãi lại. Mày mắng ai là đồ nhà quê, tao là người thành phố đấy. Đứa cao gầy đang ở thời kỳ vỡ giọng, giọng nói như vịt đực, đi tivi. Người trong thành phố á, mỗi ngày nhà mày cho mày bao nhiêu tiền tiêu vặt. Trần Học Nhân thấy bọn họ không có ý tốt, xoay người muốn bỏ đi. Liên quan gì đến bọn mày? Đứa cao gầy khoác tay lên ba vai cậu bé. Đi đâu, mọi người cùng ở đây thì chơi với nhau đi. Trần Học Nhân bị chặn không đi được. Cậu bé làm gì có tiền tiêu vặt, một xu cũng phải bẻ đôi ra mà tiêu. Túi còn sạch sẽ hơn cả mặt cậu bé. Cậu muốn thoát khỏi đây? Tao không rảnh, tao phải về nhà ăn cơm. Giọng vịt đực, mấy anh gần đây khá eo hẹp, nên muốn mượn tiền chú em ấy mà. Trần Học Nhân nổi giận, cậu bé còn không đủ tiền tiêu đây. Ai là chú em của mày? Tao có tiền cũng không cho bọn mày mượn đâu. Cao gầy buông tay ra, hai đàn em đứng hai bên ấn bả vai Trần Học Nhân không cho cậu cử động. Thằng nhóc này mạnh miệng gớm. Lục soát người nó cho tao. Cách chương.